Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy anh cũng hú hồn, định trêu cô một chút, cứ nghĩ cô sẽ không dám nhai, ai ngờ đâu cô lại có hành động dại dột đến như vậy, đúng là con run xéo lắm cũng quằn, lần sau anh sẽ không dám ép cô nữa. May sao mà anh nhanh tay tóm kịp cô, không cô mất mạng lâu rồi. Vào thời khắc khi cô nhảy xuống, anh đã sợ tới mức tim đập chân run, gần như không thở được, hít thở không thông. Với một người đàn ông cao ngạo như anh mà nói, chưa bao giờ phải sợ cái gì, nhưng mà hôm nay lại rất sợ cái cảnh này, sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cô chẳng có gì tốt đẹp cả, thế mà anh lại không tự chủ được lúc nào cũng quan tâm, để ý đến cô. Dường như anh bị cô bỏ bùa mê lúc nào không hay rồi. Oa, em ghét anh, là do anh, tất cả đều tại anh. Tôi được thế làm nũng, lập tức lao vào lòng Kỳ ôm lấy cổ hắn khóc nấc lên, tiện thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn. Đây là cách trước kia tôi thường xuyên làm nũng với ba mẹ cơ mà. Anh thấy cô như thế, không đành lòng trách mắng cô. Đúng, tất cả là do anh, nếu lúc đầu không phải anh đùa dai thì cũng không dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Bây giờ đối với nước mắt của cô, anh không có sức để kháng cự nữa. Đúng, tất cả là lỗi của anh. Ngoan, nín đi, mai anh mua kem cho. Kỳ an ủi, dụ dỗ tôi, anh hứa rồi đó. Tôi nhanh chóng đáp ứng, lấy tay dụi dụi đôi mắt ẩm ướt đã sưng lên vì khóc nhiều của mình. Không phải là tôi dễ dàng tha cho hắn vậy đâu, chỉ là không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa thôi. Để rồi xem tôi sẽ xử lý hắn như thế nào. Tôi đưa ra điều kiện. Bây giờ cấm anh được đụng vào em đó, xuống sàn ngủ đi. Không được, ở dưới sàn lạnh lắm, ở dưới đó sẽ bị cảm mất. Anh thề anh sẽ không làm gì em cả, để anh ngủ trên giường đi. Kỳ năn nỉ tôi cũng không đành lòng ép hắn nữa, mặc kệ hắn muốn ngủ đâu thì ngủ, tôi không quan tâm. Nói thật chứ tôi cũng dễ mềm lòng lắm, không thể miễn kháng với khổ nhục kế đâu. Tôi bỏ qua một bên giường, lấy cái gối ôm đặt ở giữa, sau đó nói. Cấm không được qua đây. Nói rồi nằm xuống, đắp chăn lên, tôi thấy giường lún xuống, chắc là Kỳ lên rồi, tôi mặc kệ. Bỗng nhiên Kỳ xốc chăn, ném gối ôm ra xa, tôi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, đầu bốc ngùn ngụt sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao lại vứt gối ôm đi, anh muốn làm gì, để nó ở đây rất chật, vứt ra cho giường nó rộng. Kỳ vẫn bình tĩnh trả lời rồi ung dung nằm xuống, thực ra không phải vì lý do đó Kỳ mới làm vậy, cái giường này 5 người nằm còn rộng chán. Anh ném gối ôm đi chỉ vì muốn gần cô một chút thôi. Nhớ cái lần cười trước cô cũng chuyển vào phòng anh ôm cô ngủ rất là ấm nha. Thực sự anh rất nhớ hương vị đó, mùi hương đó. Cô như liều thuốc ngủ khiến người ta muốn tỉnh cũng chẳng thể tỉnh táo được. Sự thật là từ trước đến giờ anh chưa từng ngủ ngon đến thế. Vì thế anh không muốn có vật trở ngại giữa hai người nên mới ném gối ôm đi. Hừ, tôi hừ lạnh với hắn một cái, xong nằm xuống. Vừa mới nằm, một cánh tay dài ngoằng như xúc tua bạch tuộc không an phận lập tức quấn lấy tôi. Tôi lại bắt đầu lên cơn tức rồi đấy, nói không giữ lời. Mà hắn cứ phải làm tôi phát hỏa mà đột từ mới cam lòng hay sao? Tôi kéo cánh tay hắn qua quát, không phải anh đã nói là không làm gì tôi sao? Sao anh dám, tôi vẫn chưa nói xong hắn đã dùng miệng mình để chặn cái loa phát thanh không ngừng lải nhải của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi giận tím mặt, lửa trong người lại sắp bùng phát. Tôi đẩy hắn ra, lấy tay chùi chùi môi. Anh nói, tôi giận quá hóa cả lăm, nói không thành câu. Anh nói gì, anh nói sẽ không làm gì em chứ đâu có nói sẽ không được động vào em. Kỳ thản nhiên nói làm tôi tức nghẹn, vô lại, hắn đúng là siêu cấp vô lại. Chúa lật lọng, tôi thề về sau tuyệt đối sẽ không tin hắn nữa. Song chép 59, cách chương.